phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 162, ta muốn trở thành đệ nhất nữ hài giấy. Góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, giờ phút này, trong không gian u ám, Đoàn Tử nghiêm trang nhìn Mạc Vân quả thân thể nó so với trước kia lớn hơn một chút, không, là béo hơn trước kia. Mạc Vân quả không chọc bụng Đoàn Tử, cô nhìn về phía trước cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đoàn Tử giống như nhận ra chuyện gì đó, cũng không giống thường ngày bay tới bay lui díu dít mà yên tĩnh ở một bên nhìn Mạc Vân quả. Nửa ngày sau trong mắt Mạc Vân quả xoay chuyển, cô vươn ngón tay, chọc chọc bụng tròn đầy thịt của Đoàn Tử. Đoàn Tử, ngươi bụng thật mềm. Đoàn Tử, ký chủ, lần này biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm, lại nỗ lực hơn, nói không chừng lần sau chúng ta có thể lên cấp 3 đó. Mạc Vân quả nghe thế tiếp tục chọc bụng. Đoàn Tử hỏi, hiện tại còn thiếu bao nhiêu? Hiện tại giá trị kinh nghiệm là 80.000. 100.000, còn thiếu 20.000 là có thể lên tới cấp 3. Đoàn Tử nắm chặt nắm tay, làm dáng vẻ phấn đấu. Mạc Vân quả nghiêng nghiêng đầu hỏi, lên tới cấp 3 có chỗ tốt gì? Đương nhiên có chỗ tốt rồi. Đoàn Tử đột nhiên hưng phấn nói, lên tới cấp 3 chúng ta có thể đi đến vị diện trung cấp, tuy rằng chỉ có thể tới vị diện cấp thấp của vị diện trung cấp nhưng so với hiện tại cũng không tồi rồi. Ồ, Mạc Vân quả lãnh đạm đáp lại một câu, cô thấy hai cái này cũng không có gì khác bia cho nên cũng không có chờ mong. Cho đến một ngày khi cô thực sự đi đến vị diện kia chỉ có thể nói một câu, ha ha. Ký chủ, người đã muốn mở ra phát sóng trực tiếp tiếp theo chưa? Đoàn Tử rời đi đề tài hỏi. Mạc Vân quả không cảm thấy mình có cái gì. Không khỏe, cô nhìn bốn phía xung quanh, chỉ có bóng tối vô tận. Cô gật đầu đáp ừ. Đoàn Tử nghe được lời này, lập tức tiến hành rồi truyền tống, ký có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn, nó thích nhất. Thân ảnh Mạc Vân quả cùng Đoàn Tử rất nhanh biến mất khỏi không gian, nơi này lại khôi phục vẻ yên tĩnh như trước. Lúc này đây, Mạc Vân quả ngủ một giấc ngon lành mới tỉnh lại. Việc đầu tiên khi tỉnh lại Mạc Vân quả làm là xác định chủng tộc của mình, ồ, là người. Trải qua hai cái thế giới, cuối cùng cũng được trở lại hình dáng con người Mạc Vân quả tỏ vẻ, vẫn là làm người tốt. Muốn ăn cái gì ăn cái gì. Mạc Vân quả đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình, đây là một gian phòng ngủ sắc màu tươi sáng, trên tường dán không biết là poster người nào, có lẽ là minh tinh nguyên chủ thích. Phòng không lớn không nhỏ, vừa vặn thích hợp cho một người ở, không có vẻ trống trải mà có vẻ hỗn độn. Mạc Vân quả tinh mắt thấy được ở trên giá để sách có dán mấy chữ to, 3 năm thi đại học 5 năm tốt nghiệp. Ừ, nguyên chủ hẳn là học sinh cấp 3, nha, tiểu quả quả cuối cùng cũng biến thành người, hắc hắc xoa bóp mặt. Tiểu quả quả trong thân thể con người rất manh nha, hôn hôn. Lầu trên cút xéo, hắc hắc cuối cùng ta cũng chờ được tiểu quả quả phát sóng trực tiếp, tâm tình thật vui vẻ hạnh phúc. Lạp lạp lạp, tiểu quả quả xem ta, hôm nay ta có phải rất manh hay không? Hôm nay ngươi thật thần kinh, rõ ràng tiểu quả quả nhà ta mới là manh. Vừa lúc này, Đoàn Tử tuyên bố nhiệm vụ, đồng thời đem bối cảnh chuyện xưa truyền cho Mạc Vân quả. Đinh, nhiệm vụ bản vị diện, lấy danh đệ thủ khoa thi đậu Đại học Kinh Vũ. Đại học Kinh, Vũ, đại học đứng đầu cả nước, một suất trúng tuyển ở thành phố S là một phần vạn. Edit cuối cùng cũng sang thế giới mới, không biết nam chính có được lên sàn không? Cách chương.